Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, nắm giữ kiếm ý. Tốt, đến đảo Noika đi. Grim cười khẽ hai tiếng không thèm để ý chút nào. Đen Đen Musi cúp máy. Không phải là tiến đến. Đồ Flamingo hẳn là rất dễ dàng liền có thể tra được thủ hạ của hắn biến mất tại đảo Zaya. Tiếp xuống tất nhiên sẽ có một hồi đại chiến. Reizu đối địa thế giới bên dưới thế lực hiểu khá rõ. Nàng quá rõ ràng những người này năng lực tình báo. Rất lâu chưa từng xuất hiện ở trước mặt người đời. Cũng là thời điểm chiếu cố cái này thế giới dưới đất gian thương. Grim có chút cảm khái nói ra. Ngươi lại dự định làm cái gì? Hancock đối với Grim cử động cảm thấy hiếu kỳ. Che giấu tai mắt người. Grim thuận miệng cười một tiếng. Có ý tứ gì? Hancock tóc dài phất phới. Thơm mát lượn lờ đi đến Grim trước mặt ngồi xuống. Tò mò hỏi. Tầm 10 ngày rất nhanh liền đi qua. Sander đám người cùng Dabaru giao tiếp đằng sau. Hướng về đảo Zaya mà tới. Đợi đến Sander một đoàn người đến đằng sau, mới phát hiện rừng rậm lâu đài cổ bên trong vịnh trên bến tàu. Hồi lâu không thấy tàu Linen chính dừng sát ở bến tàu bên cạnh. Cao lớn rộng lớn chiến thuyền, tại lâu dài bảo dưỡng hạ lưu quang thiểm nhấp nháy, để cho người ta có một loại không dám nhìn thẳng bá khí. Sander đám người cùng Grim tụ hợp đằng sau. Grim ngoài định mức mang theo 20 tên cấm vệ quân. Hướng về Campbell biên giới mà đi. Sóng dữ cuồn cuộn, sóng lớn vỗ bờ. Một chiếc cực lớn chiến thuyền chạy trên mặt biển. Bình ổn tiến lên. Hải quân bản bộ, Marineford, Sengoku nguyên soái. Một năm chưa từng xuất hiện ở trên biển tàu Linen lần nữa hiện thân biển cả. Súng thần xuất hành. Một tên sĩ quan tình báo vội vã đi vào Sengoku bên ngoài phòng làm việc mặt. Khẩn trương hồi báo, trong văn phòng, nghị luận mấy vị đại lão riêng phần mình an tĩnh lại. Được rồi, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Sengoku tiện tay đuổi sĩ quan tình báo, nhìn về phía những người khác. Các ngươi cũng không cần thiết ngạc nhiên đi. Cái này Grim lại không giống cái khác hải tặc như vậy đốt sát kiếp cướp. Có như thế đáng giá chúng ta chú ý sao? Gáp cười ha ha một tiếng. Hỗn không thèm để ý. Nói đến, tiểu tử này còn giống như thật không phải một cái chủ động gây chuyện chủ. Lần này là chuyện gì? Xảy ra đến tột cùng là đâu cái mắt không mở hỗn đàn lại tại gây sự? Sengoku cẩn thận châm trước. Một phen, lông mày cau lại, cảm giác có chút không thích hợp. Ta cảm thấy chúng ta thật đúng là không thể khinh thường. Tiểu tử này mặc dù chưa từng chủ động gây chuyện, nhưng là thường thường nháo trò chính là kinh thiên đại sự. Chúng ta không thể không đề phòng. Aokiji cùng Grim nhất là quen thuộc. Trong lòng có chút lo lắng. Chiếu ta nói, tiểu tử này khí lượng chật hẹp, là một cái có thù tất báo chủ. Nguy hiểm như vậy phần tử. Nên sớm bóp chết tại trong trứng nước. Huống hồ, tiểu tử này đệ đệ Jim cũng bị chúng ta bắt lại. Chúng ta cùng hắn chung quy là không thể điều tiết. Akainu ngữ khí rất nặng, ánh mắt nhìn chằm chằm Sengoku nguyên soái, hàm răng cắn chặt, mắt lộ hung quang. Yên tâm đi, hắn tạm thời sẽ không gây chuyện nữa. Sengoku trầm giọng nói ra. Sengoku trong lòng rõ ràng cùng Grim ước hẹn 3 năm, tại hải quân không có đối với Jim hạ sát thủ tình huống dưới. Grim hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Akainu hơi có thâm ý nhìn qua liếc mắt Sengoku nguyên soái. Trầm tư sau một lát, nhíu mày nói ra, theo lão phu ý tứ, không bằng do ta xuất thủ đem hắn bóp chết. Ngươi có chơi vạn toàn nắm chắc sao? Suru Chung, tướng đột nhiên đứng dậy, ánh mắt có chút ý động. Có, nếu là do ta tự mình xuất mã, đến lúc đó nhất định đem hắn bắt giết. Akainu lời thề son sát, mắt lộ hung quang. Suru Chung tướng cùng Sengoku nhìn nhau. Sengoku trầm ngâm một trận đằng sau, mới chậm rãi nói ra. Đã Sakazuki ngươi như thế cam đoan, không ngại ngươi xuất thủ thử một lần. Tốt, một cái tiểu mau tặc mà thôi. Các ngươi liền chờ lão phu tin tức tốt đi. Akainu cười lạnh một trận, bước nhanh mà rời đi. Chậm đã, Sakazuki, nếu là ngươi không cách nào bắt lấy Grimm, việc này hậu quả, ngươi cần phải toàn bộ gánh chịu. Aokiji mặc dù ngữ khí lười nhác, nhưng là đối chọi gay gắt. Hừ, Akainu hừ nhẹ một tiếng, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Trăng sáng như băng luân, thanh huy tát hướng biển cả, sóng biển lăn lộn bên trong. Tàu Linen bình ổn chạy tại trên mặt biển, giống như trong đêm tối quái thú phủ phục tại biển trời. Trong lúc đó, ba tầng trên bồn hoa, Grimm cầm trong tay lam đao, đón gió mà động. Ánh trăng chiếu xuống, đao quang từng trận như đầy sao lấp lóe phiêu miểu, lúc ẩn lúc hiện. Grimm trường đao nhảy múa, nhanh chậm động tĩnh trong lúc đó trôi chảy tự nhiên, tùy tâm sở dục, không có chút nào cách trở cảm giác. Một trận cực lớn thủy triều dâng lên, trên mặt biển lăn lộn không thôi. Một con giống như núi cao hải thú từ trong biển chui ra. Đây là quái vật gì? Nhìn bộ dạng này, đoán chừng có nửa cái đảo Zaya lớn nhỏ đi. Một trận này kinh biến, trên thuyền không ít người đều bị kinh động, vội vàng đuổi tới đầu thuyền quan sát. Một đám thuộc hạ mặc dù giật mình, nhưng lại không có bối rối, chỉ là đề phòng đứng ở đầu thuyền. Quái thú cùng loại với một đầu bạch tuộc quái, xúc tu lít nha lít nhít kéo dài tới, hướng về tàu Linen đánh tới, dùng đại pháo oanh hắn. Sander đứng tại thuyền xuôi theo bên trên, lớn tiếng đối với quát, nhét vào đạn pháo, nã pháo. Canh giữ ở họng pháo vị trí có thuộc hạ tiểu đội trưởng phân phó dưới, bắt đầu công kích. Ù ù tiếng pháo truyền đến, mười mấy mai đạn pháo hướng về quái thú đập nện đi qua. Khói đặc cuồn cuộn tràn ngập trên mặt biển, nhưng mà cái này hải thú tựa như da dày thịt béo tấm thép. Một trận đánh đập phía dưới, vậy mà không hề có tác dụng. Đánh hắn ánh mắt, Griffin vừa dứt lời, một viên đạn pháo hướng về quái thú ánh mắt đánh tới. Ở giữa mắt trái, tê, một tiếng tê tâm liệt phế thét dài phóng lên tận trời. Lên như diều gặp gió, vang vang, quái thú kịch liệt đau nhức phía dưới loạn xạ vuốt mặt biển. Giống như biển gầm lăn lộn, hải triều chồng lên, cuồng phong mưa rào phía dưới, giống như thiên tai. Để cho người ta khó mà mọc lên ngăn cản chi tâm. Tàu Linen đối mặt cao mấy trăm thước thủy triều, giống như một chiếc thuyền con, tùy tiện đều có lật úp nguy hiểm. Ghép bốc, một bóng người vọt lên, chính là cầm trong tay lam đao Grimm, vắt ngang đao đứng không. Bệ hạ, đây là muốn làm gì? Đây Bones ánh mắt sáng rực nhìn qua Grimm, mong đợi nói ra. Đây còn phải nói, Griffin trên mặt lộ ra một cỗ tươi cười đắc ý, hưng phấn dị thường. Sóng lớn phía trước, Grimm trường đao nơi tay, nín thở ngưng thần. Thiên tử giận dữ, thây nằm một triệu, vương giả chi kiếm, không thể ngăn cản. Kiếm ra, mang thiên hình phạt. Ánh sáng màu lam chợt lóe lên, tựa như giống như giải lụa kiếm khí màu xanh lam ở dưới ánh trăng đoạn không mà qua. Kiếm khí đúng như một vòng cực lớn trăng khuyết cắt chém tiến lên. Hải triều cùng toàn bộ thiên địa đều bị một chia làm hai. Cho đến đụng vào quái thú trên thân, toàn bộ như núi cao quái thú bị kiếm khí cắt chém thành hai nửa. Tóe lên đầy trời mưa máu. Ha ha ha, Grimm thu đao vào vỏ, ngửa mặt lên trời cười dài. Kiếm ý, chính mình trải qua chính mình tôi luyện, cuối cùng là lục lọi ra tới. Chúc mừng bệ hạ, thực lực đại tiến. Griffin nghe được Grimm tiếng cười, không khỏi kêu lớn. Trên thuyền một đám thuộc hạ đều vui vẻ cao giọng đáp lời. Thanh âm chỉnh tề,